Duyên Kỳ Ngộ, chương 3, góc truyện audio.com. Cùng với thời gian, Lý Thanh Lôi, Lý Thanh Phỉ dung mạo ngày càng xinh đẹp, Ala và họ cũng chẳng thù ghét gì, nhưng do quan hệ của các bà mẹ, nên không qua lại với nhau. Ngón đàn của Thanh Lôi và thư pháp của Thanh Phỉ ngày càng nức tiếng nơi khuê các. Tiếng thơm Lý Thướng Gia có hai tài nữ không biết từ lúc nào đã được thiên hạ xa gần đồn đại, chỉ có tam tiểu thư Thanh La chưa ai biết đến. Ngay từ hai năm trước, những người đến cầu thân với hai tiểu thư đã đi mòn bậc cửa tướng phủ. Lý Thướng chỉ lắc đầu, rằng con gái còn nhỏ, không muốn gả sớm. Tuy nhiên, vào dịp đào hoa yến của Phong Thành mùa xuân năm đó, Lý Thướng nhận được thiệp mời của hộ quốc công chúa. Đào hoa yến là yến tiệc mùa xuân long trọng nhất Phong Thành. Hộ quốc công chúa vốn là em gái Ninh Vương, gả cho đại tướng quân họ Trần, không lâu sau thì góa bụa. Đào hoa yến này chính là cuộc hội ngộ riêng tư do công chúa tổ chức ở biệt huyền Thập Thúy Sơn Trang của mình trong ngày xuân rỗi rãi. Mỗi dịp hoa nở khắp sơn trang, công chúa lại mời nội quyến của hoàng thân quốc thích đại thần trong triều tề tựu cùng ngắm cảnh thưởng hoa. Về sau dần dần cũng mời cả các bậc tài tử phong lưu, công tử thiếu gia anh tú ở Phong Thành, cuối cùng trở thành yến tiệc tìm bạn đời cao cấp của giới thượng lưu. Phong Thành nghe nói có 5 vị đại công tử, 5 vị này là thái tử bản triều Lưu Giám, tứ hoàng tử Lưu Phi, Lưu Giác con trai An Thanh Vương, Tân Khoa Trạng Nguyên Thành Tư Duyệt và Cố Thiên Tường con trai Cố Tướng. Nghe nói đều là những bậc anh tú phong lưu tuổi ngoài đôi mươi, nói đến các chàng tất thảy thiếu nữ Phong Thành đều sáng mắt. Lý Thướng sau khi nhận được thiệp mời suy nghĩ rất lung, nghe nói đào hoa yến lần này cả 5 vị đại công tử của Phong Thành gần như đều có mặt, có 3 vị thân vương, đều chưa có hôn ước. Mấy hôm trước Ninh Vương đã nói xa xôi, rằng có ý nhắm con gái lớn Thanh Lôi, nếu không có gì thay đổi sẽ trở thành thái tử phi tương lai, Lý Thướng muôn phần cảm kích. Về sau được tin Cố Tướng cũng nhận được ngầm ý như vậy của Ninh Vương, có ý muốn con gái Cố Thiên Lâm của ông ta, cô nương này và Thanh Lôi được mệnh danh là song tuyệt Phong Thành, ông lại cảm thấy bất an. Về sau nghe đâu, Vương Hoàng Hậu lại có ý tiến cử cháu gái của mình là Vương Yến Hồi, ái nữ của Thái Úy Đương Triều. Nghe nói Yến Hồi tiểu thư mưu lược hơn người, thông minh tuyệt đỉnh, dung mạo có phần thua kém chút đỉnh so với Cố Thiên Lâm và Lý Thanh Lôi, nhưng cũng có thể coi là bậc giai nhân, gia thế càng khiến thiên hạ kính nể. Hoàng đế và hoàng hậu ý kiến bất đồng, hộ quốc công chúa nảy ra sáng kiến mở đào hoa yến để thiếu nữ ba nhà có cơ thể hiện tài mạo trước mọi người, có thể công khai so sánh. Ninh Vương xưa nay vốn sủng ái thái tử, luôn chiều theo ý chàng. Vậy là đào hoa yến trở thành đại yến tuyển phi, ai cũng biết đại yến lần này có mục đích khác, đều chờ đợi ba giai nhân tranh tài, xem ai cuối cùng trở thành thái tử phi. Lý Thướng điểm lại ba cô con gái, Thanh Lôi kín đáo với vẻ kiều diễm lạnh lùng, Thanh Phỉ nhanh nhẹn hoạt bát, Thanh La yêu kiều dịu dàng, Xuân Lan Thu Cúc mỗi cô mỗi vẻ, ngoài Thanh La không có tài hơn người, hai cô chị đều khiến ông hài lòng rất mực. Nhưng suy đi tính lại, ông vẫn chưa quyết bề nào, đi đi lại lại trong thư phòng vẻ nôn nóng. Đại phu nhân tươi cười, góp lời. Lão gia, sao không để cho cả ba tiểu thư đều đến dự tiệc? Chẳng phải nghe nói cả 5 vị công tử Phong Thành đều đến đó sao? Không được làm chính phi, góc truyện audio.com, của thái tử thì làm thứ phi cũng tốt, ngoài ra, hai tiểu thư nhà mình được vị nào trong 5 công tử để mắt đến, đều là vụ trao đổi không thua lỗ. Câu nói của đại phu nhân đã thức tỉnh Lý Tướng, ông vốt râu cả cười nói. Thì ra, vẫn là phu nhân có mắt nhìn xa trông rộng. Thất phu nhân nghe nói A-la cũng được đi dự đào hoa yến, mắt sáng lên, trở về đường viên ôm lấy A-la nói. A-la, dù mới 12 tuổi, nhưng con không hề thua kém hai chị, đại yến lần này các vị công tử quyền quý của Ninh Quốc đều có mặt, con nhớ để tâm quan sát kỹ tìm trước nơi trốn để tính chuyện về sau. A-la ngạc nhiên, mẹ con mới 12 tuổi, 12 tuổi đã xem mặt hôn phu sao, cảm thấy chuyện không thể tưởng tượng nổi, bất luận phong tục ở đây thế nào, nàng nhất định không chịu. Có điều, được ra khỏi phủ khiến A-la mừng khôn xiết, 6 năm rồi, cuối cùng cũng được ra ngoài, không biết thế có đồng nghĩa với sau này có thể thường xuyên xuất phủ hay không? Thất phu nhân cười, con gái Ninh Quốc 15 tuổi đã xuất giá được rồi. A-la của mẹ rất có thể sẽ tìm được một đám vừa ý, đợi sau này lớn lên tính chuyện cũng không muộn. A-la than thở, con không muốn xa mẹ, càng không muốn tính chuyện hôn nhân sớm như vậy. Thất phu nhân nói, mẹ cũng không muốn xa con, nhưng con gái không thể ở với mẹ suốt đời, nếu gặp được đám tốt chẳng hay hơn sao. Mẹ chỉ muốn con quan sát kỹ tìm được người ưng ý, để chọn hôn phu sau này. A-la không muốn nói nữa, tìm hiểu sớm như vậy, 3 năm sau đã phải lấy người ta, lại chuyển đến một phủ khác không thể ra ngoài, đánh chết nàng cũng không chịu. Chỉ muốn nhân cơ hội này được ra ngoài một chuyến, thả sức ngắm nhìn phong cảnh ở đây đã buồn nẫu ruột, sắp không chịu nổi nữa rồi. ngày mùng 7 tháng 3, gió xuân phơi phới trên mặt, ánh nắng ấm chan hòa trên cao, đúng là ngày đẹp trời cho hội đạp thanh, đại phu nhân đưa ba cô gái đi dự đào hoa yến. Đây là điểm đại phu nhân hài lòng nhất, chỉ có bà mới có thể đàng hoàng sánh vai cùng các bậc mệnh phụ phu nhân của Ninh Quốc. Hôm nay bà đặc biệt trải kiểu tóc búi cao, mình vận bộ váy thêu vàng rực có chữ phúc thêu chìm, cài một đóa đỗ quyên vàng, tiếng châu báu rung rinh theo mỗi bước chân. Dáng đẫy đà tuổi trung niên được y phục và đồ trang sức tô điểm càng tôn thêm vẻ cao quý của vị phu nhân tướng quốc. A La liếc nhìn Lý Thanh Lôi áo chẽn màu xanh nhạt, váy liền chít eo màu trắng, có thêu những cành mai tinh tế bằng kim tuyến, đầy những nụ hoa ấp ngụy, dáng thon ngọc ngà, nét mặt an nhiên, có vẻ diễm lệ lạnh lùng vô song. Lại nhìn Lý Thanh Phỉ áo chẽn màu ngọc, ngoài choàng áo lụa hồng, viền váy và cửa tay nổi bật vô số những bông hoa thêu chỉ sẫm màu, cao nhất trong ba cô gái, 14 tuổi đã cao 1m67, gió thổi tà áo choàng lụa bay phấp phới tựa chim hồng nhạn tung cánh. Lại nhìn bản thân, áo ngắn màu xanh, váy liền màu xanh sẫm, hai bím tóc nhỏ trước trán có tóc mái bờm do tiểu ngọc cắt che nửa khuôn mặt, bím tóc thắt hai dải nơ, đứng bên cạnh Thanh Lôi và Thanh Phỉ thấp hơn một cái đầu không nói, trông lại giống như a hoàn của họ. Thanh Lôi, Thanh Phỉ liếc nhìn nàng phì cười. Đại phu nhân cau mày, xong lại nghĩ Thanh La còn nhỏ, vai chính hôm nay là hai cô chị, nên cũng không bảo Thanh La trang điểm lại. A La ngoan ngoãn nịnh hai chị. Đại tỷ, nhị tỷ hôm nay đẹp quá, A La làm A Hoàn cho hai tỷ được rồi, sẽ giúp hai tỷ chọn một lang quân như ý. Thanh Lôi, Thanh Phỉ đỏ mặt mắng. Tiểu yêu xấu tính từ bao giờ vậy? A La, góc chuyện audio.com, cười hì hì không đáp. Lên xe ngựa rời phủ, đây là lần đầu tiên nàng được ra khỏi tướng phủ từ khi trở về quá khứ dị thường. A La càng hiếu kỳ, suốt đường không nén nổi tò mò vén rèm, nhìn ra ngoài. Đại phu nhân đằng hắng hai tiếng A La trước khi đi, cha con đã dặn nhất định phải chú ý thân phận khuê các danh gia, không được để cha mất mặt, nếu không sẽ bị xử theo gia pháp. Con nhìn hai chị, lại nhìn con đi, thất muội nông nổi phóng đãng lại truyền tính xấu cho con gái rồi. A La lòng phẫn nộ, đành thu hồi ánh mắt hiếu kỳ, chỉnh lại xiêm y ngồi ngay ngắn trở lại. Bụng nghĩ, đợi đến ngày ta có thể tự bảo vệ, nhất định sẽ đưa mẹ xinh đẹp của ta ra khỏi tướng phủ. Cỗ xe đi về hướng tây chạy đúng hai canh giờ mới dừng lại. Dưới ánh mắt trông chừng nghiêm ngặt của đại phu nhân, ba cô gái ngồi ngay ngắn, A La đang tập khí công, nhưng lúc xuống xe chân vẫn hơi tê. Không biết Thanh Lôi, Thanh Phỉ ngồi thiền từ khi nào, mà từ xe ngựa bước xuống vẫn nhanh nhẹn như cánh bướm. Nhìn mãi mảnh trời hình vuông trên không tướng phủ, lúc này ngắm đồng nội mênh mông, A La cảm thán, tự do tuyệt quá. Đến bao giờ ta có thể tự do du ngoạn? Thập Thúy Sơn Trang lưng dựa vào núi, thấp thoáng những mái ngói cong, tường hồng ẩn hiện trong rừng cây trên sườn núi. A La lại ngạc nhiên thán phục, thì ra đây là biệt thự của người giàu. Đi vào cổng lớn, một đám gia nhân khiêng kiệu đứng chờ, đưa họ vào trong, đi tiếp nửa canh giờ, đến một thung lũng, trước mắt hiện lên một tấm thảm sắc màu, ở đây, địa thế bằng phẳng, suối nông xanh ngắt nửa tự nhiên nửa nhân tạo uốn lượn quanh co trong rừng đào, trên mặt nước thỉnh thoảng phiêu dạt những cánh hoa thoảng mùi hương mê đắm. A La lần thứ ba cảm thán, thế giới đào nguyên không ô nhiễm là đây. Nghe gia nhân bẩm báo Lý tướng phu nhân đã đến, hộ quốc công chúa mỉm cười nghênh đón. Sau khi cùng thi lễ, nghe tiếng công chúa hỏi đại phu nhân. Nghe đồn tướng phủ có hai thiên kim tài sắc nức tiếng phong thành, đẹp tựa tiên nữ, lại đây để ta ngắm nào. Đại phu nhân vội lên tiếng gọi Thanh Lôi, Thanh Phỉ. A La và tỷ nữ Quyên Nhi đứng một bên lén nhìn hộ quốc công chúa. Công chúa đoan trang diễm lệ, tuổi chừng 30, cử chỉ tao nhã cao quý, có khí chất của mỹ nhân được giáo dưỡng từ nhỏ. Lại nhìn xung quanh, trên khu đất trống dựng rất nhiều lều chướng nhỏ quây màn xa dùng làm chỗ nghỉ cho tân khách, chỉ có chướng của các nữ tân khách là buông rèm. Bên trong thấp thoáng bóng các mệnh phụ và tiểu thư ngồi, ai nấy xiêm y lộng lẫy trang điểm tỉ mỉ, rõ ràng đã bỏ rất nhiều công chuẩn bị. A La cười thầm, may hôm nay có gió, gió thổi tung những bức rèm xa, lộ ra dung nhan các kiều nữ. Chỉ hời cho đám tài tử ngồi ngay ngắn, nhưng cổ vươn dài mắt không ngừng đảo qua liếc lại. Một lát sau, đại phu nhân dung quang rạng rỡ đưa hai cô gái đi vào trong chướng của tướng phủ. A La tò mò túm lấy Thanh Lôi, Thanh Phỉ hỏi hộ quốc công chúa nói những gì. Thanh Phỉ tỏ vẻ e thẹn, đại phu nhân lại phải mở miệng. Công chúa rất thích Thanh Lôi và Thanh Phỉ, người nói lát nữa sẽ mời thái tử và thứ điện hạ tặng hoa. Nói đoạn chỉ về lều chướng đối điện, kia là chướng của thái tử, kế bên là của thứ điện hạ. Lại hạ giọng nói, bên trái chúng ta là của cố tướng, bên phải là của phủ thái úy. Nghe nói thiên kim của cố tướng và thiên kim của vương thái úy đều đã đến. Nghe đại phu nhân nói vậy, Thanh Lôi, Thanh Phỉ không nén nổi tò mò liếc nhìn sang phía đối diện, trong chướng không có người. Góc chuyện audio.com, lại nhìn sang phải, sang trái, hai chướng đều buông rèm, chỉ loáng thoáng thấy vài nữ nhân, nhưng không rõ mặt, họ hơi thất vọng, cũng hơi sốt ruột. Thanh La cười hi hí, mẹ cả A-La đi thăm dò động tĩnh rồi về báo cáo được không? Đại phu nhân có phần do dự, nếu xảy ra chuyện gì thất lễ thì làm thế nào, còn xấu tốt cũng là thiên kim tướng phủ. Thanh La cười cười, nói, mẹ cả bây giờ vẫn chưa ai biết con là tam tiểu thư của tướng phủ đúng không? Ánh mắt mọi người đều nhằm vào đại tỷ, nhị tỷ. Con cứ nhận là A Hoàn của tướng phủ, mẹ cả xem, trông rất giống mà. Đại phu nhân mắt cười cười, ý hay đấy, hôm nay không ai biết tam tiểu thư của tướng phủ cũng đến, người ta có biết tướng phủ có tam tiểu thư hay không cũng khó nói. Vậy con đi nghe ngóng, xem mặt hai vị tiểu thư kia, nghe xem người ta nói gì. Nói đoạn lại dặn dò Quyên Nhi, người đi cùng tam tiểu thư, không được để xảy ra chuyện gì. Quyên Nhi vội gật đầu. A-La cười với hai chị, nói nhỏ, các tỷ đừng sốt ruột, A-La đi rồi về ngay. Cuối cùng đã có thể không phải ngoan ngoãn ngồi trong chướng giả làm thục nữ, A-La như chim sổ lồng, cùng Quyên Nhi tay đeo cái lằn, đi về phía rừng hoa. Biệt huyền hoa đào của hậu quốc công chúa vô cùng đặc sắc, cho phép tân khách tùy ý hái hoa, nếu gặp được chi kỳ có thể viết thơ cài lên cành hoa để tặng ngõ hầu đẹp lòng ý trung nhân. Nếu không gặp được, trong mỗi chướng đều để sẵn hoa, các vị nữ khách cũng không đến nỗi cảm thấy khó xử vì không được tặng hoa. Mặt khác tân khách cũng có thể tặng hoa cho nhau, để bày tỏ tình thân. A-La chính là lấy cớ phụng mệnh tướng quốc phu nhân đi tặng hoa cho các nữ tân khách ở mấy chướng lân cận, để lén xem mặt tiểu thư Thiên Lâm, ái nữ của cố tướng và tiểu thư Yến Hồi Thiên Kim của Vương Thái Úy. Đương nhiên, ngang qua chướng của cánh Nam Nhi cũng nhân tiện ngó nghiêng. Đi vào hoa viên, A-La cảm thấy nhẹ nhõm sảng khoái như trở về với thiên nhiên, trước mặt một dải màu hồng, dưới chân cỏ xanh như thảm lụa, nước suối ngát hương. Cô cười nói với Quyên Nhi, ở đây đẹp quá, Quyên Nhi mới chỉ 13, 14, cũng là tuổi ham chơi, đi theo tam tiểu thư vừa ngắm cảnh vừa xem hoa, hai người đi mỗi lúc càng xa dần trang viên. Không biết được bao lâu Quyên Nhi quay đầu, không nhìn thấy lều trướng, xung quanh toàn rừng hoa, bỗng hốt hoảng kêu lên. Tam tiểu thư, có phải chúng ta lạc đường rồi không? A-La đang phấn chấn chợt ngây người, quay đầu nhìn, rừng hoa san sát, lều trướng ở chỗ nào. Tự dưng cũng bắt đầu lo lắng, thảm rồi, Quyên Nhi, mình về muộn nhất định bị đại phu nhân trách mắng, chúng mình đi từ hướng nào đến. Nguồn chuôn phao, VN Quyên Nhi khổ sở không nói được, A-La nhìn bóng nắng, nhớ lại vị trí của lều trướng, đưa Quyên Nhi đi về phía bắc. Được một lát, phấn khởi reo lên, Quyên Nhi, nhìn kìa sơn trang phía kia, hai người chạy về phía những dãy lều trướng. Tưởng chừng sắp về đến nơi, nhưng thấy con suối trước mặt lòng suối mở rộng hơn. A-La lấy một cành cây cắm xuống nước thăm dò, sâu không đến bắp đùi. Đi tìm đường khác lại e bị muộn, đưa mắt nhìn quanh, rất yên tĩnh, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười đùa từ những lều trướng vọng ra. Nàng dứt khoát cởi tất giày, sắn cao ống quần, nói với Quyên Nhi. Nhân lúc không có người, nhanh lên Quyên Nhi, có ai nhìn thấy, phiền lắm. Quyên Nhi đã sợ suýt khóc thấy tiểu thư lội xuống nước, đưa tay dắt mình, đành bắt chước cởi tất giày, đội chiếc làn lên đầu, nắm tay A-La lội từng bước. Lúc sắp sang, gocchuyenaudio.com, bờ bên kia Quyên Nhi vấp phải hòn đá, người loạng choạng, chiếc làn đựng giày tất và hoa rơi xuống nước, buột miệng kêu to cái làn. A-La buông tay Quyên Nhi, vớ lấy cái làn, người mất thăng bằng, lúc sắp ngã, không biết từ đâu một bóng người bay đến nắm lấy cánh tay nàng, kéo giật trở lại. A-La kêu thất thanh, ngay sau đó chân đã chạm bờ suối. Còn đang kinh hoàng chưa kịp định thần, mở to mắt nhìn người trước mặt. Đó là một chàng trai trẻ, dáng cao tuấn tú, đang mỉm cười nhìn nàng, mắt liếc xuống dưới, vẻ rất chuyên chú. A-La đỏ mặt cúi đầu thấy chàng ta đang nhìn bắp vế mình và Quyên Nhi chân trần, tức khí trào lên. Quay mặt đi, đàn bà con gái chúng ta đang phải xỏ giày. Người đó mới nhận ra mình thất lễ, quay lưng đi. A-La nhìn lưng chàng ta rung rung, biết chàng đang cười, buột miệng chửi thầm. Quyên Nhi lên bờ, hai người vội vàng chỉnh đốn xong y phục. A-La mới thong thả nói với người đó. Chuyện vừa rồi, cảm ơn ngươi, ngươi đừng quay lại, chúng ta vẫn chưa mặc xong. Vốn định cảm ơn cho tử tế, nhưng, nàng lập tức chuyển chủ đề. Ai bảo ngươi nhìn lung tung, dứt lời A-La lập tức xuất chiêu, người đó hoàn toàn không thể ngờ cô bé suýt ngã xuống nước này lại biết võ công, lại ra đòn rất mạnh, chàng vừa nghiêng người đã ngã xuống nước. Chỉ thấy chàng liên tục lắc người, một tay đập xuống mặt nước, nửa ống tay ướt đầm, thuận thế xoay người nhảy phát lên bờ bên kia. A-La kinh ngạc, người này có võ công truyền kỳ. Vội kéo Quyên Nhi chạy thẳng. Sau khi định thân, người đó quay đầu thấy hai cô bé tay cầm làn, chân chạy cuống cuồng, thì bật cười, rồi rũ tay áo, nói thầm. nghịch nữ của phủ nào không biết, chỉ cần nàng xuất hiện trong đào hoa yến, khó gì mà ta chẳng tìm được. A-la lòng rối bời, chỉ lo xảy ra chuyện, lại dặn Quyên Nhi nhất định không được tiết lộ chuyện bên suối vừa rồi, Quyên Nhi đâu dám mở miệng, tam tiểu thư không nói ra là may mắn lắm rồi, vậy là gật đầu lia lịa. Đi đến cạnh trướng của cố phủ, A-la hướng vào trong, nói giọng nhỏ nhẹ. Nô thì phụng mệnh Lý tướng quốc phu nhân tặng hoa cho cố tướng quốc phu nhân. Trong liều vọng ra giọng nói thân thiện hòa nhã. Mời vào, A-la cúi đầu chào, hai tay nâng cành hoa mới hái dâng tặng. Giọng nói hòa nhã kia lại cất lên. Phu nhân nhà ngươi khách khí rồi, có đi không có lại là thất lễ. Hà Tâm, con theo cô gái này sang cảm tạ tướng quốc phu nhân, nhân tiện biếu ít hoa quả. Cô gái tên Hà Tâm vội vâng lời, bê đĩa hoa quả theo A-la ra khỏi trướng. Chẳng phải nghe nói Thiên Lâm tiểu thư tiên kim của cố gia cũng đến rồi. Sao trong trướng chỉ có cố phu nhân và hai A Hoàn? A-la hơi thất vọng, nghiêng đầu nhìn Hà Tâm, nhận thấy Hà Tâm rất đẹp, đầu hơi ngửa, lộ ra cái cổ thon, mảnh rẻ trắng ngần như tuyết, đôi tay nõn nà như ngọc. A-la cười nói, Hà Tâm tỷ đẹp quá, không biết tiểu thư bên đó còn đẹp thế nào? Hà Tâm khóe miệng lộ nụ cười. A-la ngây người, bụng nghĩ, nếu như Thanh Lôi có vẻ đẹp tĩnh như lan, thì Hà Tâm này cốt cách điềm đạm như cúc. Nàng đột nhiên có cảm giác cô gái này là chính là Cố Thiên Lâm, một trong hai tuyệt sắc của Phong Thành. Hà Tâm cười nhạt nói, tiểu nha đầu của Lý Phủ đều thông minh xinh đẹp như tiểu muội này ư. A-la ngớ người cười hì hì, vâng, đáng tiếc đều là A Hoàn, nhưng muội lại không bằng ngón chân Hà Tâm tỷ tỷ. Hai người mải nói chuyện, không để ý, mấy người trong trướng đối diện đang ngẩn ra nhìn họ thầm nghĩ tiểu cô nương ăn vận giống như A Hoàn từ cố phủ đi ra phong tư. Góc chuyện audio.com, thật chắc Việt ghé tai nhau thì thầm, không biết cố tiểu thư là bậc quốc sắc thiên hương thế nào. Hà Tâm dừng bên ngoài trướng chuyển lời cảm tạ của cố phu nhân. Đại phu nhân đang định mời vào, A-la đã một tay đón đĩa hoa quả từ tay Hà Tâm, nháy mắt cười. Hà Tâm tỷ, muội giúp tỷ đem vào là được, tỷ cần hầu hạ cố phu nhân, không dám phiền. Hà Tâm cũng cười, dù gì cũng phải tận mặt cảm tạ chứ. Không cần đâu, sớm muộn phu nhân cũng nhận ra tỷ A Hoàn của cố phủ. Nói ra mất mặt quá, Thiên Lâm tỷ, A-la mạnh dạn thăm dò. Hà Tâm giật mình, nụ cười trên mặt biến mất, chợt nghĩ, lấy thân phận A đầu đáp lễ với Lý phu nhân, sau này bị phát hiện quả thực cũng khó coi. Giơ tay véo má A-la. Tiểu quỷ có thời gian đến cố phủ chơi với ta. Trước lúc đi lại hỏi nhỏ, có đúng muội chỉ là A Hoàn của Lý phủ? A-la cười híp mắt không đáp, vừa ướm lời, Hà Tâm quả nhiên đúng là Cố Thiên Lâm. Xem ra nàng ta nôn nóng muốn nhìn mặt Lý Thanh Lôi và Lý Thanh Phỉ như thế nào, mới không tiếc hạ mình cải trang thành nô tỳ đến đây. Chỉ xem mặt cũng không sao, nhưng không nghĩ, nếu bị phát hiện hậu quả sẽ thế nào. Ngăn nàng ta cũng có cái hay, khỏi gây phiền hà về sau, trốn quan trường lắm mưu mô, là bạn hay là thù cũng khó nói rõ, nếu không lưu tâm sẽ bị đối thủ chà đạp không thể ngóc đầu. Nàng vẫn muốn bình yên sống trong tướng phủ vài năm, cách chương.